Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 901, cấp 6 chủng tộc mẫu xào. Chương 909, cấp 6 chủng tộc mẫu xào phi hành hơn nửa tháng. Đám người khoảng cách liệt dương sa mạc càng ngày càng gần. Hiện tại khu vực này đã không có tinh linh liên bang nơi trú quân. Mà lại tại khu vực này sau khi chết là không thể phục sinh. Mảnh này đại lục phi thường to lớn. Tinh linh liên bang cũng chỉ có thể tại một chút khu vực đặc biệt thành lập điểm truyền tống cùng. Nơi trú quân, mà liệt dương sa mạc phụ cận chỉ có một cái tinh linh liên bang nơi trú quân. Hay là vô cùng tiểu nhân nơi trú quân. Còn tốt trước đó tại Anh Hoa Cổ Thành tiếp tế một chút. Không phải căn bản đi không được rất xa. Phát hiện mặt đất có chủng tộc hoạt động bóng dáng. Phụ cận hẳn là có một cái chủng tộc mẫu xào, một người điều khiển nói. Chủng tộc, Đoạn Thu nghe xong nhíu mày nói. Tìm xem nhìn, chủng tộc thế nhưng là nguy hiểm đại danh từ. Là khó khăn nhất giải quyết quái vật chủng tộc. Một ít thời điểm so alien còn khó quấn hơn. Tại thất thủ thành thị bên trong, hơn phân nửa đều là bị chủng tộc chỗ công phá. Chủng triều là đáng sợ nhất một trong tai nạn. Khi một cái khu vực hiện hữu đại lượng chủng tộc bóng dáng. Như vậy phụ cận tuyệt đối có chủng tộc mẫu xào tồn tại. Lấy hiện tại tàu ngưng xương bên trên sức chiến đấu, giải quyết một cái chủng tộc mẫu xào cũng không phải là rất khó khăn. Mà lại giải quyết chủng tộc mẫu xào sẽ còn đạt được rất nhiều ban thưởng. Chỉ có thế lực cường đại mới dám chủ động đối chủng tộc mẫu xào động công kích. Không trung phi cơ trinh sát đã cất cánh, sinh vật radar cũng khởi động phạm vi lớn quét hình, một người máy người điều khiển nói. Vì tăng cường tàu ngưng xương sức chiến đấu, Đoạn Thu dùng còn lại hắc ám tệ mua rất nhiều tiên tiến chiến cơ cùng người máy. Những này người máy dáng vẻ đều là tinh linh tộc, chủ yếu là Đoạn Thu cảm thấy tinh linh tộc đẹp mắt. Từ người máy bề ngoài xem hoàn toàn không phân biệt được là chân chính tinh linh vẫn là người máy. Những này người máy thấp nhất đều có trung cấp trí tuệ nhân tạo tiêu chuẩn. Thậm chí hơn phân nửa đều là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Trung cấp trí tuệ nhân tạo đã cùng sinh vật có trí khôn không hề khác gì nhau. Chớ đừng nói chi là cao cấp trí tuệ nhân tạo. Những này người máy ngoại trừ không có đủ tự chủ học tập năng lực bên ngoài. Năng lực khác đều cùng nhân loại tinh linh chờ bộ tộc có trí tuệ không hề có sự khác biệt. Người máy tại thi hành một chút nhiệm vụ đặc thù thời điểm so mạo hiểm giả hiệu suất cao hơn. Đặc biệt là phòng thủ cùng điều khiển máy bay phương diện này. Đoạn Thu vì tăng cường tàu ngưng xương sức chiến đấu, đem dự trữ tinh thần tiền tệ toàn bộ dùng hết, trên người bây giờ chỉ có không đến 2 vạn tinh thần tiền tệ. Hiện tại tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm bên trên, ngoại trừ hơn 500 tên thiên sứ bên ngoài, còn có hơn 200 tên người máy. Đoạn Thu vì tàu ngưng xương chuẩn bị 3 cái không trung phi cơ trinh sát, 2 khung điện tử phi cơ trinh sát, 12 đỡ nhiều chức năng chiến cơ cùng 24 đỡ ma đạo chiến cơ. Tàu ngưng xương thế nhưng là hàng không mẫu hạm, nếu như không có chiến cơ liền vung không ra tác dụng. Nửa giờ sau, không trung phi cơ trinh sát tìm được chủng tộc mẫu xào. Rất nhanh hình tượng liền truyền tới. Loxani nhìn sau kinh ngạc nói. Đây là một cái cấp 6 chủng tộc mẫu xào. Đoán chừng có không ít ngụy thiên cấp cùng thiên cấp chủng tộc. Cái này chủng tộc mẫu xào dị thường to lớn. Tại một tòa vứt bỏ thành thị sân thể dục bên trong. Cơ hồ bao trùm toàn bộ sân thể dục. Xung quanh có đếm không hết chủng tộc đang thủ hộ, bên ngoài có hơn 30 con chủng tộc phi long, còn có nọc độc con rơi. Mặt đất có không ít điện tương trùng cùng cao cấp thứ xà, đã hiện. Vậy khẳng định không thể bỏ qua, để cái này chủng tộc xào huyệt triển khai xuống dưới. Đoán chừng rất nhanh liền có thể lên tới cấp 7, Đoạn Thu nói. Chủng tộc triển khai là phi thường nhanh chóng. Một cái một cấp mẫu xào nếu như không đi quản, có thể tại không đến một tháng thời gian bên trong tiến hóa đến chừng cấp 5. Về sau căn cứ phụ cận tài nguyên, sẽ tiếp tục tiến hóa, nếu như chủng tộc mẫu xào chung quanh có một chỗ năng lượng khoáng mạch. Như vậy cái này chủng tộc mẫu xào tiến hóa độ sẽ phi thường nhanh chóng. Có thể thời gian ngắn tuôn ra hơn 100 vạn chủng tộc. Chủng tộc là phi thường chủng tộc đáng sợ, nếu như thành thị chung quanh hiện chủng tộc mẫu xào, như vậy tuyệt đối phải nhanh chóng phá hủy, không phải sẽ càng ngày càng cường đại, triệu tập thiên cấp trở lên thành viên. Chúng ta chuẩn bị phá hủy chủng tộc mẫu xào, Đoạn Thu nói. Hiện tại tàu ngưng xương bên trên có 4 tên thánh cấp cường giả. Hơn 50 tên thiên cấp cường giả. Cỗ lực lượng này dùng để đối phó cấp 6 chủng tộc mẫu xào là chắc thắng. Tại tàu ngưng xương hơn 10 ngày thám hiểm bên trong, đầu tiên là các tinh linh đều đột phá đến thiên cấp. Mà các thiên sứ cũng đang dần dần khôi phục sức chiến đấu. Những này ngủ say thiên sứ bên trong, đã từng có hơn phân nửa đều là thiên cấp cường giả. Mà thánh cấp cường giả càng là nhiều đến mười mấy người. Nếu như chậm rãi khôi phục, đoán chừng muốn tiếp tục một tháng đến ba tháng, nhưng là có ma thú tinh hạch cùng một chút đan dược phụ trợ. Như vậy khôi phục liền sẽ mau hơn rất nhiều. Tàu ngưng xương bên trên tài nguyên dù sao cũng có hạn. Cho nên chỉ có thể để một bộ phận thiên sứ sớm khôi phục. Nương tựa theo hiện tại sức chiến đấu, đã đầy đủ giải quyết chủng tộc mẫu xào. Ba cái không trung phi cơ trinh sát đồng thời điều tra cái này chủng tộc mẫu xào. Rất nhanh liền hiện không ít tình báo, tỉ như trên không trung lơ lửng chủng tộc lính trinh sát. Còn có phụ cận lôi thú chờ. Cấp 6 chủng tộc mẫu xào đã có thể ấp ra thiên cấp côn trùng. Bất quá số lượng sẽ không quá nhiều, rất nhanh đối chủng tộc mẫu xào kế hoạch tác chiến liền chế định tốt. Tàu ngưng xương nhanh chóng hướng phía mẫu xào chỗ khu vực bay đi. Khi tiến vào khoảng cách chủng tộc mẫu xào 15 km thời điểm, thế giới quy tắc thanh âm xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người. Nhiệm vụ đặc thù sự kiện, chủng tộc mẫu xào. Giải quyết chủng tộc mẫu xào sẽ đạt được đại lượng ban thưởng. Quả nhiên là nhiệm vụ đặc thù. Sau 3 phút bắt đầu tiến công, mọi người chuẩn bị, Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin nói. Cái này chủng tộc mẫu xào đã hiện tàu ngưng xương, căn cứ không trung phi cơ trinh sát biểu hiện kết quả. Hiện tại chủng tộc phi long, nọc độc con rơi đều đã cất cánh, đang theo lấy tàu ngưng xương bay tới. Mà mặt đất điện tương trùng cũng đang chậm rãi di động. Đoạn Thu đem quyền chỉ huy giao cho mỹ nữ quản gia. Nàng thì cùng một cái thiên sứ tiểu đội cùng một chỗ. Khoảng cách chủng tộc mẫu xào càng ngày càng gần. Rất nhanh 3 phần liền đi qua. Động trước công kích là quỹ đạo pháo. Tàu ngưng xương bên trên quỹ đạo pháo lập tức liền bắn ra uy lực to lớn laser. Quỹ đạo pháo đợt công kích thứ nhất là mặt đất điện tương trùng. Không trung phi cơ trinh sát đã khóa chặt tất cả điện tương trùng vị trí. Mấy môn quỹ đạo pháo đồng thời bắn, lập tức mấy cái điện tương trùng nơi trú quân liền được giải quyết. Quỹ đạo pháo uy lực phi thường to lớn, phạm vi bao trùm có hơn 200 m². 24 đỡ ma đạo chiến cơ lúc này cũng bắt đầu bắn viễn trình laser công kích. Những này laser có thể trúng đích 15 km bên trong có thể thấy được mục tiêu. Ngoại trừ ma đạo chiến cơ, tàu ngưng xương tự mang laser vũ khí cũng bắt đầu tự do công kích. Mà chủng tộc cũng bắt đầu phản kích, mặc dù ngay từ đầu liền xử lý không ít điện tương trùng. Nhưng là y nguyên có điện tương trùng còn sống, 10 cái Volter lập tức liền hướng phía tàu ngưng xương bay tới. Tàu ngưng xương đã sớm chuẩn bị, tại Volter phi hành thời điểm liền mở ra hộ thuẫn ngăn cản. Thành công ngăn trở Volter công kích về sau, hộ thuẫn liền đóng lại, về sau quỹ đạo pháo tiếp tục xạ kích. Hết chương.